Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231-230, Kinh Giao Tấn Cung, 54. Chẳng lẽ là kế hoạch bại lộ, chỉ quỳ quỳ ở thử, hoặc là Vân Thiên Hà bên kia xảy ra vấn đề? Ma quỷ thương nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng càng là nguy cấp thời khắc càng là bình tĩnh. Biết quyết không thể lộ ra nửa điểm sơ hở. Tiểu Thúy, tới, ma quỷ thương nhân bất động sắc. Hướng vừa tới Đông Trắc Điện vệ tuân chào hỏi. Lại đây bên này ngồi. Đừng bị vũ xối, nơi cung bốn tầng bạo động thời điểm tuy làm đất cung không có hoàn toàn sụp đổ. Nhưng đế có hư hao. Đặc biệt là tử khí cái khe nơi Đông Trắc Điện. Điện đỉnh trực tiếp bị to lớn tử linh xúc tua chọc đại lỗ thùng. Có thể xuyên thấu qua lỗ thùng xem mây đen răng đầy không trung, vừa vào đêm liền lại thủy trời mưa. Tí tách vũ không dứt bên tai. Liền sân khấu kịch thượng chuẩn bị khi nhạc đều không thể áp xuống. Hoặc có uốn lượn tia chớp xé rách phía chân trời. Vệ tuân nâng nhìn mắt, là hơn phân nửa Đông Trắc Điện đều thành lộ thiên. Cũng liền hướng dẫn du lịch ngồi vị trí đỉnh còn có chút che đậy, nhưng này phong cùng nhau tới. Mưa bụi nghiêng, chỉnh Đông Trắc Điện liền không có cái gì khô ráo địa phương. Là ướt rầm rề vũ khí, ầm vang. Vệ tuân ôm bạch chồn sóc, vừa tiến đến đỉnh liền nổ vang cả kinh lôi. Này lôi cực đại, đinh tai nhức óc, sáng như tiết điện quang sậu rơi xuống. Ánh Đông Trắc Điện trắng xóa một mảnh. Nguyên bản bậc lửa ngọn đèn dầu bị thổi tắt. Sân khấu kịch thượng nguyên bản ánh lượng vải bố trắng sậu ảm đạm xuống dưới. Còn phải lại bậc lửa dầu hạt cải đèn, hắc. Làm tiểu chú lùn, đừng chặn đường. Vân Lương Hàn về phía sau lánh hạ. Trốn Augustus quyền, hồng người sói đêm nay phá lệ táo bạo. Cả người đều là hỏa khí. Uy hiếp tính hướng Vân Lương Hàn vẫy vẫy quyền. Cơ hồ tấu trên mặt, đốt đèn liền đốt đèn. Đừng động thủ động cước. Cũng may một thanh mộc kiếm nghiêng trong đất đánh tới. Hoành ở Vân Lương Hàn cùng Augustus chung. Như mộc thước tàn nhẫn trừu ở Augustus cơ bắp thượng, bang. Chỉ nghe một giòn vang. Kia lực đạo đại thế nhưng làm mộc kiếm từ giữa bẻ gãy. Mà Augustus cánh tay trái cũng như gãy xương đau nhức. Lưu lại nói đỏ thẫm gần tím vết bầm, tinh mịn huyết châu thấm ra tới. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi máu tươi, Augustus âm ngoan quét mắt chơi mộc kiếm bán mệnh đạo. Nhân, kia hung tợn ánh mắt tựa như đẫm máu ác lang. Song không hề bị coi trọng Vân Lương Hàn nhân cơ hội ly. Mặc không nói điệu thấp cực hạn, buông xuống mắt trọng xẹt qua một tia tàn nhẫn quang. Lại đè ép xuống dưới, bậc lửa dầu hạt cải đèn. Ngọn đèn dầu sáng lên nháy mắt Vân Lương Hàn xa xa nhìn phía hướng dẫn du lịch nhóm ngồi địa phương. Ma quỷ thương nhân lại cùng bính 250 ngồi ở cùng nhau. Ở tối tăm Đông Trắc Điện trung thâm lam áo choàng cùng thiển lam áo choàng kỳ thật không rõ lắm. Nhưng Vân Lương Hàn lại vẫn có thể liếc mắt một cái nhìn ra ngồi ở bên trái đó là bính 250 Úc Hòa. Tuệ như thế nào không cùng ngồi ở cùng nhau. Vân Lương Hàn trong lòng xẹt qua một lo lắng cho tới nay đều là độc lang. Lo lắng hướng dẫn du lịch. Lo lắng đồng đội loại này cảm xúc. Vân Lương Hàn thật lâu không có thể nghiệm qua. Giống như là căng chặt trái tim ngâm ở giấm trong nước. Nặng trĩu, lại thêm mấy khẩn trương lo âu hỗn hợp ra chua xót, đêm nay là Tây khu người đối bính 250 ra tay. Dài thời cơ, Vân Lương Hàn trong lòng biết rõ ràng. Chẳng sợ vẫn luôn tự do ở trận doanh trung tâm ở ngoài. Không biết Chu Y Dương cùng Mai Khác Nhĩ thương thảo, cũng có thể đủ phán đoán ra tới thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu là lập trường trao đổi, cũng sẽ ở chỗ này lên sân khấu, chẳng sợ vô pháp giết chết bính 250. Cũng đến thừa dịp ma quỷ thương nhân thông qua dẫn đầu khảo hạch. Thực lực đại trướng cơ hội. Giết chết mấy đông khu người, Vân Lương Hàn nhìn tròng trắng mắt Tiểu Thiên. Lại tối tăm thu hồi ánh mắt, đêm nay là chàng trận đánh ác liệt. càng là tử chiến. Bạch Tiểu Thiên có bán mệnh đạo nhân che chở, trừ Bạch Tiểu Thiên ngoại hảo xuống tay chính là Vân Lương Hàn. Vừa rồi Augustus đúng là thử, may mắn bán mệnh đạo nhân hiện ra che chở chi ý, cường ngạnh đánh trả, nhưng tình thế như cũ không dung lạc quan. Hơn nữa Vân Lương Hàn mịt mờ nhìn mắt Aulin, hơn nữa không nghĩ lảng tránh, tưởng tham chiến, triển lộ thực lực của chính mình, bày ra chính mình trung tâm. Đêm nay chính là tốt chiến trường, đã cho chính mình chọn hảo thực lực tương đương đối thủ. Đặc cấp nhị tinh Aulin, tuy Mia thực lực càng nhược, nhưng nàng bị Augustus lực khán hộ, lại là yêu thú trận doanh bên kia kích sự kiện hóa dị hóa trung tâm nhân vật. So sánh với dưới Aulin ở nhóm đạo sĩ trận doanh, xem như tư cố vô thân, Vân Lương Hàn có tin tưởng đơn giết. Trận doanh đều xác định, còn che che đẩy đẩy có cái gì ý nghĩa, Mai Khắc Nhĩ Miêu nói. Đứng ở Vân Thiên Hà bên người, tuy hiện tại vẫn là cùng trận doanh các lữ khách đứng ở một khối, nhưng trước mắt sân khấu kịch thượng lại là đông tây khu minh, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng Mai Khắc Nhĩ này chạm vị, kỳ thật là ở đề phòng Vân Thiên Hà, yêu thú trận doanh người đều tới, Chu Hy Dương dẫn theo chính mình làm ra ảnh, không nhiều để ý tới ma quỷ thương nhân, công người tất trước công tâm, những cái đó thiết lập tại đông chắc điện thủ đoạn nhỏ sẽ không đối ma quỷ thương nhân tạo thành chí mạng nguy hiểm, nhưng lại sẽ làm cảm thấy mọi chuyện không thuận. Nghi thần nghi quỷ một khi tâm loạn, sẽ có sơ hở. Ngày thường Chu Hy Dương khinh thường đối loại này tiểu hướng dẫn du lịch dùng loại này thủ đoạn, nhưng đêm nay Chu Hy Dương nghiêm khắc cảnh cáo ánh mắt dừng ở Augustus trên người. Nhưng khóe mắt dư quang lại đảo qua Mia cùng Aulin, tây khu tới trăng bạc sát thủ. Từ bán mệnh đạo nhân trong miệng biết được này tin tức, Chu Hy Dương thần kinh căng chặt. Tây khu tam lang đều có hiểm nghi, nhưng Chu Hy Dương hoài nghi lại là Mia cùng Aulin tỷ đệ. Hơn nữa này che giấu thực lực cường tựa như con rán, hiện một con liền có một oa. Nếu Aulin hoặc Mia là trăng bạc sát thủ, kia thân là đồng bào tỷ đệ, một người khác chẳng lẽ có thể không có điểm đặc thù chỗ? Thân huynh muội, thân tỷ đệ, một phương cường đại một phương nhược, ví dụ là có. Thí dụ như Úc Hòa Tuệ cùng Úc Hòa An, Thạch Tiêu cùng Thạch Đào. Nhưng Chu Hy Dương trước nay đều làm chính là hư tính toán, nếu tây khu bên kia có hai che giấu thực lực cường, kia mặt ngoài đông khu nhân số thắng qua tây khu ưu thế, đem không còn có nửa điểm ý nghĩa. Trừ phi nhóm bên này cũng có hai che giấu thực lực cường. Hơn nữa, tưởng bính 250 tiến vào khi, mây đen răng đầy trên bầu trời nổ vang sấm sét tia chớp. Chu Hy Dương trong lòng tràn đầy sầu lo. Cùng này lữ khách bất đồng, Chu Hy Dương trong lòng còn cất giấu đồng hòa ca phục tâm sự, bính 250 khẳng định là đem thái tuế cùng sơn ông mang lại đây, cho nên mới sẽ đưa tới tia chớp. Hiện tại tổn hại đông chắc điện không hề giống quá khứ như vậy phong bế, vô pháp lại giống như nơi cung giống nhau che giấu sở hữu hơi thở. Một hồi diễn xuất thủy, nếu là thật xảy ra chuyện, sợ thiên phạt sẽ đề tới a. Tiểu Thiên, Chu Hy Dương rất có thâm ý nói. Một hồi nhiều chú ý chính mình, vẫn là nhiều chú ý bảo hộ bính 250. Chu Hy Dương một ngữ hai ý nghĩa, đúng vậy. Tiểu Thiên nhưng chú ý điểm, bán mệnh đạo nhân nhéo nhéo Bạch Tiểu Thiên bả vai. Khó được cau mày, Bạch Tiểu Thiên thực lực nhược, vô cùng có khả năng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng chờ một lát thật ra tay, cùng Chu Hy Dương, Mai Khắc Nhĩ ba người đối thượng trăng bạc sát thủ, mới có phần thắng. Song không rảnh bận tâm Bạch Tiểu Thiên, một hồi nguy hiểm thời điểm liền kêu thiên phạt tới. Nhớ kỹ à, bán mệnh đạo nhân đem sở hữu dẫn lôi phù cho Bạch Tiểu Thiên. Đè thấp âm, ra tổn hại chiêu thiên phạt tới. Địch nhân hoặc là theo bản năng tránh né, hoặc là lực chú ý sẽ lạc bính 250 trên người. Bạch Tiểu Thiên là có thể nhân cơ hội thoát thân, thật xuất sắc a, Chỉ Quỳ Quỳ nói nhỏ. Nàng ngồi ở bài bên cạnh, mưa bụi bay tới, tẩm ướt nàng quần áo cùng khăn che mặt, lại làm người này càng có vẻ nhu nhược động lòng người. Chọc người thương tiếc đáng tiếc mặt đệ nhất bài chỉ có nàng ngồi, bính 250 không ở nơi này ngồi. Thật là quá đáng tiếc, Chỉ Quỳ Quỳ thon dài hai chân giao điệp. Đôi tay đáp ở trên đầu gối. Theo vải bố trắng diễn bình lại lần nữa sáng lên mà nhẹ nhàng vỗ tay. Một bộ dịu dàng hiền thục bộ dáng, âm sơn lão tổ đã chết. Chỉ Quỳ Quỳ đối bính 250 hứng thú lại càng đậm, nàng sẽ không nhìn lầm bính 250 chung dùng ra kia. Chiêu, cùng Hy Mệnh Nhân Vực Sâu hiền ảnh tuyệt chiêu cùng loại. Nhưng tựa hồ lại giống như có khác bất đồng. Bính 250 hiền ảnh vực sâu biến mất quá nhanh. Âm sơn lão tổ lúc ấy cũng không bình tĩnh. Không có thể quan sát rõ ràng, muốn lại xem một lần, Chỉ Quỳ Quỳ nửa khuôn mặt giấu ở khăn che mặt hả. Lộ ra một đôi con ngươi như nét bút thành giống nhau. Mỹ lệ lại vô thần, có thể giết chết nàng. Không hồ là Hy Mệnh Nhân quan hệ huyết thống. Nhưng là vì sát nàng. Bính 250 chỉ sợ đã dùng hết thủ đoạn. Liền vực sâu hiện hình đều đem ra, một người đương át chủ bài ra hết sau. Cũng liền sẽ không lại lệnh người sợ hãi. Như vậy bính 250 có hay không cất giấu cái gì khác chiêu thức? Đêm nay Tây Khu những người đó chỉ sợ sẽ đối bính 250 động thủ. Đông Khu lữ khách đại khái suất cũng sẽ đối ma quỷ thương nhân ra tay. Nàng kia phản bội chủ Dương tựa hồ cùng ma quỷ thương nhân đáp thượng. Chỉ Quỳ Quỳ đã sớm hiện. Nhưng không có ngăn cản, nàng hiện tại một lòng đều nhào vào bính 250 trên người. Đang định mượn đêm nay trò khôi hài lại thăm thăm đế, loạn đi. Muốn lại loạn chút, lại nhiều loạn chút mới hảo. Tí tách, sền sệt chất lòng rơi xuống âm chợt vang lên. Này âm không lớn, ở vũ cùng nhạc chung phá lệ bắt mắt, phảng phất đến từ một khác không. Này một cái chớp mắt mỗi người tựa hồ đều nhìn sền sệt. Dơ bẩn thật lớn huyết tích kéo ti. Từ chỗ cao chậm rãi rơi xuống. Này huyết tương trung hỗn loạn nội tạng. Trong mắt, hoàng hồng tương mỡ cùng thịt nát bang. Một đại quán huyết tích oanh rơi xuống đất. Nồng đậm lệnh người hít thở không thông buồn nôn huyết xú vị ập vào trước mặt. Trình thế giới đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi huyết sắc. Mỡ hạt như đạn trâu trên mặt đất nhảy đánh lăn lộn. Một viên tròng mắt lăn lại đây. Ục ục lăn vệ tuân bên chân. Này tròng mắt tròng trắng mắt là nước mù giống nhau màu vàng. Đồng tử phảng phất là lạn thâm lõm xuống đi động. Nó gắt gao nhìn chằm chằm vệ tuân. Bao vây lấy tròng mắt tơ máu run rẩy. Như tuyến trùng rung động. Phảng phất muốn tránh thoát xuống dưới. Phụt. Nước mù văng khắp nơi. Trong mắt sậu bị một thanh đao nhọn cắm bảo. Tí tách vũ lại lần nữa vang ở vệ tuân trong tai. Mặt thế giới khôi phục bình thường. Không có huyết sắc, cũng không có nội tạng món lòng. Đông chắc điện nội sạch sẽ. Trừ bỏ nước mưa ngoại cái gì cũng không có, chỉ có một đỏ như máu thật lớn thân ảnh. Trống rỗng xuất hiện ở đông chắc điện. Nó cực kỳ cao lớn. Cơ hồ muốn xuyên qua đông chắc điện điện đỉnh chỗ hồng, lột ra trước xuất hiện. Vừa rồi hết thảy đều là bởi vì nó tới khi, dày đặc tinh thần ô nhiễm sở tạo thành ảo giác. Làm dơ ta áo choàng, vệ tuân nhìn phía bên người. Ma quỷ thương nhân trong tay cầm lột ra đao nhọn. Đao mắc mưu không có gì trong mắt, nhưng đao thượng lại chảy ra huyết tới. Mủ huyết xẹt qua lưỡi đao. Như là bị ngâm lâu rồi. Này mũi đao lại có tầng dấu hiệu. Phảng phất nó là từ vô số chương gia dính hợp nhau tới giống nhau. A, ma quỷ thương nhân vô ý nghĩa. Ra một, cực thong thả cứng đờ xoay người lại. Này động tác trì độn quả thực thật giống như mới ra thổ cương thi, đối. Không, khởi, thực xin lỗi, một trì độn một non nớt nhu nhược âm đồng thời vang lên. Vệ tuân nhìn phía ma quỷ thương nhân khuỷu tay chung. Ảo giác lại xuất hiện. Dị dạng tiểu hài tử ôm một khác cái cánh tay. Nguyên bản xong nhắm lại đôi mắt hiện tại đã là nửa mở trạng thái, nàng chết lặng. Mạc nhìn chằm chằm Vệ Tuân. Bổn hẳn là đối chỉnh lữ đội tạo thành nguy hại tinh thần ảo giác. Hiện tại lại là ở bảo hộ ma quỷ thương nhân, nhưng Vệ Tuân chú ý tiểu hài tử tế gầy như ma côn. Nửa trong suốt chân, đang ở cùng ma quỷ thương nhân dung hợp cùng nhau, là bảo hộ. Cũng là nguy hiểm, cũng may ma quỷ thương nhân đột nhiên quơ quơ. Rốt cuộc tỉnh táo lại, cắn chặt răng, lấy ra hai quả huy chương đừng lại chính mình ngực, một quả là hỗ trợ hội huy chương. Một khác cái lại là chân châu sắc vong linh sử, huy chương. Các loại đạo cụ dược tề không cần tiền bị uống xong. Bảo trì nguy ngập nguy cơ san giá trị. Nhưng ma quỷ thương nhân thân thể cũng đã hoàn toàn dị hóa thành u linh, vì kế tiếp hết thảy làm tốt. Chuẩn bị. Cùng lúc đó ma quỷ thương nhân cảm có ánh mắt đang từ cực cao địa phương nhìn chăm chú vào bên này. Cho dù vô pháp tận mắt nhìn thấy. Ma quỷ thương nhân cũng trong lòng biết rõ ràng. Này ánh mắt chủ nhân hẳn là cắn nuốt, không có nâng. Ma quỷ thương nhân lại là chuyển nhìn bên người liếc mắt một cái. Tiểu Thúy ánh mắt dừng ở trên người. Chính như sở liệu giống nhau. Cho tới nay sặc sỡ loa mắt tùy ý cường đại Tiểu Thúy. Cho tới nay đều đúng vậy ánh mắt đi theo thân ảnh mà hiện tại. Dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ. Sau cảnh điểm hạng mục, từ Lữ Trình Thủy hiện tại, ma quỷ thương nhân lần đầu tiên trở thành mọi người chú ý trung tâm. Ầm vang, sấm sét oanh tạc vang, vũ sậu lớn lên, từ tí tách mưa vừa biến thành mưa to tầm tã. Sấm sét ầm ầm, mưa rền gió dữ chung, kia màu đỏ tươi khổng lồ thân ảnh ngồi xuống, chiếm cứ hơn phân nửa thính phòng. Đúng như người xem giống nhau, lột ra trước ngồi xuống. Diễn xuất chính thức thủy. Nhạc vang lên, vải bố trắng bình thượng ánh đèn đong đưa. Thanh tùng thúy sơn, sông nhỏ róc rách, đồng dạng đầu tiên là các loại yêu quái động vật ra ảnh ấm tràng. Nhưng ở vải bố trắng bình đỉnh lại là như bảng hiệu. Hiện ra một hàng mặc tự. Đức Khánh Ban Vệ Tuân. Nhóm ở Dương Thọ Trấn trụ chính là Đức Khánh Ban Dân Túc. Này từng là truyền kỳ múa rối bóng ban tên. Quật khởi với hương giã. Chịu lúc ấy hoàng đế yêu thích. Hơn nữa là duy nhất có tư cách vì hoàng đế tuẫn táng gánh hát. Lột ra trước đại chấp niệm chính là hiến nghệ cấp hoàng đế. Chịu hoàng đế thưởng thức. Như vậy ở trong lòng. Đức Khánh Ban tuyệt đối là đứng đầu. Ưu tú gánh hát. Có thể diễn xuất một hồi có thể so với Đức Khánh Ban ngày xưa tiêu chuẩn múa rối bóng. Mới có thể làm lột ra trước vừa lòng. Ngàn tái tu luyện tiểu canh sơn. Bảo hộ thần sơn năm phục năm. Hôm nay mà hãm long mạch động. Tiểu tâm cẩn thận đãi sư còn. Ấm chàng qua đi. Đồng dạng định chàng từ vang lên. Này yêu quái sôi nổi xuống sân khấu. Vải bố trắng bình sau chỉ còn lại có bạch lộc cùng bạch xà. Lần này không có bắp măng quấy rối. Bạch lộc ra ảnh từ Vân Lương Hàn khống chế. Bạch ra rắn ảnh còn lại là từ bán mệnh đạo nhân thao tác oanh. Nhưng là hai vị này mới vừa bộc lộ quan điểm. Khóa ngồi ở thính phòng ở giữa lột ra trước lại phẫn nộ trùy xuống đất mặt. Nó lực lượng cực đại. Chỉnh đông chắc điện phảng phất đều quơ quơ. Huyết tương vẩy ra, giống như bị nó truy đánh đại địa là cái gì vật còn sống. Bị này một vòng đánh ra máu nội tạng, giống. Lột ra trước quái dị vặn vẹo rít gào vang vọng đông chắc điện. Cơ hồ áp quá cổ nhạc âm. Vải bố trắng bình sau diễn xuất còn tại tiếp tục. Nhưng bạch lộc động tác lại có chút hơi đình trệ. Vân Lương Hàn trái tim kinh hoàng. Chỉ cảm thấy não như tao búa tạ mông. Tràn ngập bất tường dày đặc huyết sắc, bên tai là tạp âm, ầm ầm vang lên, chỉ có hướng dẫn du lịch mới có thể nghe hiểu lột ra trước đến tột cùng ở giống chút. Cái gì? Không đủ không đủ, nó ở bất mãn phẫn nộ gào giống. Bạch lộc ra ảnh không đủ phù hợp tiêu chuẩn. Bán mệnh đạo nhân bạch ra rắn ảnh chế tác khi thuốc màu điều linh xà cốt phấn. Có thể lấy giả đánh cháo. Nhưng Bạch Lộc Linh còn tại. Vân Lương Hàn trong tay Bạch Lộc gia ảnh cùng nó một so. Quả thực là khác nhau một trời một vực, vô pháp làm nó vừa lòng. Ma quỷ thương nhân khảo hạch liền không khả năng thông qua. Chỉ có hướng dẫn du lịch mới có thể nghe hiểu âm. Càng là làm nhóm kịp thời làm ra phản ứng. Chỉ ma quỷ thương nhân khoát đứng dậy. Đột nhiên nhìn phía Tiểu Thúy. Không cần nhiều lời. Chi cũng không có thương lượng. Nhưng Vệ Tuân minh bạch ý. Là cho vẫn là không cho. Vệ Tuân căn bản không vì này vấn đề rối rắm. Tùy tay vứt một túi cấp ma quỷ thương nhân. Bên trong đúng là Bạch Lộc Linh Mao, Bạch Lộc Linh toàn thân. Phàm là có thể sử dụng. Cũng sẽ không đối nó có chí mạng thương đồ vật. Vệ Tuân hiện tại cơ bản đều có, cũng muốn nhìn một chút ma quỷ thương nhân đến tột cùng có thể như. Thế nào nông nỗi, ghi sổ Tuân mệnh, ma quỷ thương nhân sậu nở rộ ra một sán lạn tươi cười. Không giống ngày xưa như vậy ra vẻ ra lạnh lùng ít lời. Này tươi cười gần như nóng rực, tràn ngập không thể nghị vui sướng. Không cần nhiều lời. Tiếp túi ngón tay khẽ nhúc nhích, liền có một đoàn lộc mao bay ra, như bị nam châm hấp dẫn dừng ở vải bố trắng bình thường. Bạch Lộc ra ảnh vị trí, hô, lột ra trước mọc ra một hơi, huyết mùi hôi huân thiên. Nó tựa hồ vẫn không phải phi thường vừa lòng. Huyết sắc tràn ngập, mang đến lệnh người buồn nôn tinh thần ô nhiễm. Hướng Bạch Lộc Linh phương hướng tìm kiếm nhưng huyết sắc chỉ dò xét một tấc liền sợ hãi thu hồi. Bạch Lộc Linh bên người có Vệ Tuân ở. Giờ này khác này Vệ Tuân một tay vuốt ve Bạch Lộc du quang thủy hoạt ra lông. Một tay thưởng thức biến dị sau vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Có được long hồn long cốt. Vong mệnh lệnh rõ ràng bài càng cụ hoàng khí. Làm Vệ Tuân không hề chỉ như là đại quan. Mà như là chân chính hoàng, không dám. Không dám lỗ mãng. Kia phiến nguyên bản tràn ngập huyết sắc phút chốc thu hồi. Lột ra trước vai lưng tựa hồ đều càng hiện câu lũ. Tựa như chiều bái. Trận này diễn xuất cùng nó trong mộng tưởng giống nhau như đúc. Là có, hoàng đế quan khán diễn xuất. Lột ra trước tư thái càng hèn mọn thành kính. Nhưng chọn thứ lại cũng càng khắc nghiệt sắc bén. Hoàn mỹ. Cần thiết hoàn mỹ, chỉ có hoàn mỹ diễn xuất, mới xứng ở hoàng đế mặt hiện ra. Không chỉ có gia ảnh chất lượng bị lột ra trước bắt bẻ. Gia ảnh biểu diễn, các lữ khách cũng bị lột ra trước làm khó dễ. Ma quỷ thương nhân vội tựa như cứu hỏa đội viên. Sớm không thể an ổn ngồi ở thính phòng thượng quan khán diễn xuất. Mà là chạy sân khấu kịch biên. Tùy thời chuẩn bị giúp đỡ, mà làm chuẩn bị cũng xác thật mặt đủ loại yêu thú ra. Huyết nhục thi thể, yêu thú linh hồn, đều bị theo thứ tự đầu nhập trận này diễn xuất chung. Vải bố trắng bình sau ra ảnh nhóm phảng phất dần dần có linh hồn. Chúng nó ở vải bố trắng bình thượng chạy vội nhảy lên. Làm ra một yêu cầu cao độ động tác, đương bạch xà đạt địa cung khi... Những cái đó thể muốn đi theo nó. Tìm về sơn thần đại nhân linh thú ra ảnh nhóm lời thề vô cùng rung động lòng người, cổ nhạc nổ vang. Bén nhọn dồn dập, cùng với rông tố, vải bố trắng bình kịch liệt run rẩy, ánh đèn lay động, biểu thị chấn động đại địa cùng mưa rền gió dữ. Mà trong hiện thực đồng dạng là có mưa rền gió dữ. Không biết ma quỷ thương nhân đề làm cái gì thiết chí. Đại địa cũng đồng dạng lại chấn động, trận này diễn xuất quả thực từ một hồi bình thường múa rối. Bóng biến thành cảnh tượng tái hiện thịnh yến. Nhưng mặc dù là loại trình độ này diễn xuất cũng vô pháp làm bắt bẻ lột ra trước vừa lòng. Nó khi thì rít gào, khi thì đấm mặt đất. Mỗi một lần động tác trên người mù huyết đều sẽ rơi rụng đi ra ngoài. Màu đỏ tươi dần dần ô nhiễm vải bố trắng bình. Che đẩy những cái đó nó cho rằng diễn đến quá xấu xí. Không đủ tư cách làm, hoàng đế quan khán bộ, nếu vải bố trắng bình xong bị màu đỏ tươi che đẩy. Kia trận này diễn xuất tuyệt đối là thất bại. Cho dù là một nửa che đẩy kia cũng là không đủ tiêu chuẩn. Mà này mù huyết đồng dạng là khủng bố tinh thần ô nhiễm. Tại đây loại cường độ tinh thần ô nhiễm hả? Bình thường lữ khách hướng dẫn du lịch bản thân liền sẽ chịu cực đại ảnh hưởng. Vô pháp lại tiến hành bình thường diễn xuất, nhưng là các lữ khách chống được. Chỉ có Mia cùng Bạch Tiểu Thiên hai thực lực nhược vô pháp thừa nhận trụ tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng. Lui mặt sau, nhưng nhóm gia ảnh lại bị Augustus cùng Chu Hy Dương đừng tiếp được. Không chậm trễ kế tiếp diễn xuất. Augustus thở dốc như nghiêu, con người như châm chọc giống nhau. Cả người đã người sói hóa. Màu đỏ người sói như một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Ngoan cường chống cự lại tinh thần ô nhiễm, Chu Hy Dương trong mắt tắc hắc thấm người. Thuần hắc đồng nhân chung không có nửa điểm quang. Phảng phất mất đi hết thảy quang mang. Ngay cả quanh thân ánh sáng đều ảm đạm rồi chút. Phảng phất ở hấp thu những cái đó ánh sáng giống nhau, một người thao tác hai gia ảnh có bao nhiêu khó khăn. Nhưng Bạch Tiểu Thiên lui ra lại là Chu Hy Dương ngầm đồng ý. Lập tức liền phải kia cốt truyện điểm. Cần thiết phải có người đằng ra tay tới. Sớm làm đề phòng mới được, tranh ong cổ nhạc nổ vang dồn dập chấn vang. Chỉ nghe quang mà một vang. Một chản dầu hạt cải đèn sậu tắt. Âm càng ngày càng cấp. Càng ngày càng mật. Khoảnh khắc dầu hạt cải đèn bộ tắt. Chỉnh vải bố trắng bình đều lâm vào trong bóng đêm. Này biểu thị trận này múa rối bóng đã diễn bạch xa cùng những cái đó đuổi theo nó linh thú nhóm đều. Tiến vào địa cung chung, kế tiếp chờ dầu hạt cải đèn lại lần nữa sáng lên khi. Nên là, long cốt xuất hiện lúc. Sơ diễn khi này long cốt là từ hoàn chỉnh linh xa cốt diễn xuất. Mai khắc nhĩ cướp đoạt bạch lão thái thái di sản khi lục soát nàng tư tàng linh xà cốt. Mai khắc nhĩ trong tay. Bán mệnh đạo nhân trong tay. Chu Hy Dương đám người trong tay. Đều có bộ linh xà cốt tuy không đủ. Nhưng lại cũng có thể đủ chống đỡ. Nhưng cổ nhạc tẫn. Chu Hy Dương đám người lại không có tung ra linh xà cốt phá hư trận này diễn xuất. Diễn xuất thất bại. Này lữ trình cảnh điểm đều đem thất bại. Tuy tổn thất rất lớn, nhưng lại là đáng giá. Vô pháp trấn an lột ra trước, lại vô pháp giết lột ra trước. Ma quỷ thương nhân lần này dẫn đầu khảo hạch liền đem thất bại. Vô pháp trước một bước trở thành dẫn đầu hướng dẫn du lịch, liền sẽ không đối bính 250 cấu thành uy hiếp. Tây khu nhân thủ chung không có nửa điểm linh xà cốt. Đây là ma quỷ thương nhân duy nhất vô pháp khống chế diễn xuất điểm. Vô pháp khống chế lữ khách. Vô pháp chỉ huy lữ khách. Này không thể nghi ngờ là thất bại hướng dẫn du lịch, nhưng ngay sau đó. Lại có người tung ra một đoạn linh xà cốt. Vân Thiên Hà. Nhìn chằm chằm vào Mai Khắc Nhĩ trực tiếp động thủ. Yết hầu chung gầm nhẹ như động vật họ mèo rít gào. Lãnh khốc hung ác. Phản đồ. Tung ra linh xà cốt người nọ, lại là vẫn luôn đều cực kỳ điệu thấp Vân Thiên Hà. Phản đồ, không, ta không phải phản đồ, Vân Thiên Hà từng đợt cười khẽ. Lánh Mai Khắc Nhĩ tập kích, tuy từng bước lui về phía sau, thiếu chút nữa bị buộc ra sân khấu kịch, nhưng lại vẫn có vẻ thong dong. Buông xuống lông mi hiện ra bi thiên mẫn người khí chất. Khóe môi gợi lên một mạt ôn nhu cười, ta sẽ vì thúy đạo bày biện ra một hồi hoàn mỹ diễn xuất. Sẽ không thích dùng loại này thủ đoạn tới hủy diệt chính mình đối thủ. Nhóm vô pháp lý giải. Đây là một loại kiểu gì vĩ đại lòng giả. Lại là cỡ nào tự tin, chậc liếm cũng thật dễ nghe, ngồi ở đệ nhất bài chỉ quỳ quỳ cười khẽ. Một tiểu lữ khách mà thôi. Cũng không bị nàng để ở trong lòng. Nếu luận liếm, nàng những cái đó con rối càng sẽ liếm, nhưng Vân Thiên Hà này cổ cuồng nhiệt. Thành kính tư thế, vẫn làm nàng cảm thấy có chút không vui, chỉ là một ít không vui mà thôi. Đem phóng bính 250 bên người. Tuy là khôi lỗi sư cũng nhạc này thành, nếu có thể làm bính 250 trở thành một dưỡng heo lưu hướng. Dẫn du lịch, mà không phải đồ tể hướng dẫn du lịch. Kia nên là nhiều thú vị một sự kiện a, liền ở chỉ quỳ quỳ mặc sức tưởng tượng thời điểm. Sân khấu kịch thượng sậu kịch biến. Chỉ Augustus cuồng tiếu. chợt hóa thân là người sói. Ngạnh chống đỡ được Chu Y Dương xạ kích sau tung ra đại lượng huyết thực. Người sói huyết, chứa đầy người sói độc tố. Có thể đem người thường cảm nhiễm trở thành người sói. Mà nói là độc tố. Nhưng vì cái gì không phải nào đó cảm nhiễm tính cực cường. Có thể làm người tiến hóa tuyệt cường năng lượng đâu. Người sói tùy tay là có thể giết chết mấy trăm tay không tấc sắt người thường. Cơ bắp có thể ngạnh kháng viên đạn. Này làm sao không phải nào đó tiến hóa. Người sói máu, chứa đầy cường đại năng lượng. Đúng là tốt huyết thực tế phẩm. Đại lượng lang huyết dũng mãnh vào đông chắc điện. Nguyên bản huyết khí tử khí cân bằng nháy mắt bị phá hủy. Vô cùng nồng đậm huyết khí ngưng tụ mà đến. Như bị cuồng phong quát lên lá rụng cuốn thành một cái tuyến. Dù kéo huyết tuyến dần dần có long hình thức ban đầu, huyết khí chính cụ hóa thành huyết long hồn. Một khi làm nó thành công, kia nó đem đại biểu múa rối bóng chung, long cốt. Đạo sĩ trận doanh liền đem rơi vào hạ phong. Quả là người sói huyết. Suy, tiểu lang nhãi con liền sẽ không chơi điểm mới mẻ ngoạn ý, bán mệnh đạo nhân lại là lạnh lùng hư. Sớm có chuẩn bị. Chi không ra linh xà cốt. Đúng là vì bức ra yêu thú trận doanh chuẩn bị ở sau. Hiện tại nhóm chuẩn bị ở sau ra. Bán mệnh đạo nhân cũng không hề giữ lại. Lấy ra một túi càn khôn ra bên ngoài một đảo. Tức khắc đảo ra hơn 10 tử linh. Tử khí cùng huyết khí lại lần nữa đan chéo dây dưa. Dần dần khôi phục cân bằng. Augustus bạo nộ. Rít gào nhào hướng bán mệnh đạo nhân, nhưng rít gào lại không bằng lột ra trước âm lớn hơn nữa. Giống, ngừng quá dài khi, sớm nên diễn bạch xà xuống đất cung long cốt xuất diễn. Nhưng vải bố trắng bình lại vẫn hắc, không có bất luận cái gì tiếp tục biểu diễn động tĩnh. Thậm chí là ở kịch liệt đánh nhau chung, vải bố trắng bình phá thật lớn vết nứt. Một trận kịch liệt đong đưa sau lại là chung ngã xuống. Lộ ra ở sân khấu kịch sau đánh nhau các lữ khách không có bố bình. Như thế nào diễn xuất? Trận này diễn xuất đã gần như thất bại. Ma quỷ thương nhân hít hà một hơi. Trạng nếu lòng nóng như lửa đốt. Kỳ thật biểu tình lại vô cùng bình tĩnh. Vải bố trắng bình thường diễn xuất vô pháp tiến hành đế. Vậy ở trong hiện thực biểu diễn. Nhóm mỗi một người, đều là gia ảnh diễn viên. Chỉ cần diễn xuất sắc, diễn phù hợp logic, vậy là đủ rồi. Phóng xuất ra âm thầm bắt được tử khí. Khoảnh khắc đông chắc điện nội huyết khí tử khí lại lần nữa thất hành. Tử khí vờn quanh, dần dần ngưng tụ thành tử vong long cốt hư ảnh. Phảng phất là thông thiên triệt địa thật lớn bóng ma. So với sắm vai long cốt bạch xà linh cốt càng nhiều mấy duy ngã độc tôn khí phách. Nhưng lại nhân tử khí mà có vẻ âm trầm khủng bố. Ầm vang, sấm sét nổ vang phía chân trời. Tia chớp từng đạo xé rách phía chân trời. Đem nguyên bản tối tăm đông chắc điện chiếu rọi sáng như tuyết một mảnh. Này điện quang lạc thực mật, gần như cùng vệ tuân lần đầu tiên thiên phạt không sai biệt lắm, không? Này không chỉ là tử khí có thể tạo thành kết quả. Tại đây tử khí chung còn trộn lẫn một cổ âm khí. Này lũ âm khí cực kỳ ẩn nấp. Xảo diệu giấu ở tử khí che lấp hả. Không bị người hiện, nhưng lại vẫn có ít nhất ba người chú ý. Vệ tuân ngồi ngay ngắn. Nếu có điều nhìn phía chỉ quỳ quỳ. Mà chỉ quỳ quỳ tựa hồ cảm thấy nhìn chăm chú. Hồi lại đây. Đối vệ tuân yên cười, song không có che giấu chính mình thân phận ý. Không sai, là nàng phóng xuất ra âm khí. Này diễn xuất có thể hay không thành công nàng song không có nửa điểm hứng thú. Chỉ quỳ quỳ lực chú ý ở bính 250 trên người, âm khí cùng tử khí dây dưa. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều tia chớp sét. Mà này tia chớp sét bộ bị tử khí hấp dẫn. Bộ lạc hướng lột ra trước. Lại cũng có bộ hướng về vệ tuân rơi đi. Thiên phạt khi còn không có. Nhưng bị thiên phạt phách quá hai lần vệ tuân tựa như bị ông trời đánh dấu quá là không làm. Chuyện tốt người giống nhau. sẽ thu thiên phạt thêm vào chiếu cố. Cho nên, sẽ làm thế nào đâu? Chỉ quỳ quỳ cười khẽ. Thon dài ngón tay giao điệp đáp tại hạ cáp. Không có cái loại này nhã nhặn lịch sự cảm. Như thịnh anh túc mỹ lệ nguy hiểm, vệ tuân bị phách chợt cánh. Điện quang ở ác ma chi cánh thượng lưu chảy. Như màu bạc lộng lẫy hoa văn. Bạch lộc nôn nóng ở bên cạnh nhảy lên. Lại không dám tới gần. Có thể nói tử khí cùng âm khí đan chéo thành tử vong long cốt đưa tới càng nhiều lôi điện. Làm vệ tuân ở vào ở nguy hiểm bên trong. Những cái đó vọng tưởng đối vệ tuân ra tay người. Song sẽ không sai quá lâm vào nguy cơ cơ hội. Augustus mừng như điên rít gào. Đột nhiên tránh đối thủ. Thế nhưng chút nào không màng tia chớp cùng âm khí tử khí. Hướng bính 250 phóng đi. Diễn xuất hay không thành công quan trọng sao? Ma quỷ thương nhân có thể hay không thông qua khảo hạch nhiệm vụ quan trọng sao? Thậm chí là nhu nhược mia cùng Aulin Ly bảo hộ sau sẽ chết. Này quan trọng sao? Không quan trọng. Ở Augustus trong mắt, tuyệt không có đối kháng nhiệm vụ quan trọng. Cũng không có vĩ độ bắc 30 độ cảnh điểm tín vật quan trọng. Augustus nuốt xuống sớm hàm ở trong miệng ánh trăng thạch. Chỉnh người sói bành trướng lớn một vòng. Chu y dương viên đạn đánh vào trên người như đánh ván sắt. Chỉ ra thanh thúy vang. Lại không cách nào đối tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thậm chí tuyệt đại đa số viên đạn đều so Augustus cấp trốn rồi. Liền này, tinh thần độ cao tập trung. Augustus cảm giác không tầm thường hảo. Chạy vội trung lang miệng liệt. Lộ ra sâm bạch nha. Gần như cười nhạo nhìn lại liếc mắt một cái. Nhu nhược, nộn bính 250 liền ở mặt. Mà Chu Hy Dương nhóm thậm chí không kịp ân. Augustus sửng sốt một chút. Vì cái gì Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân bọn người kia không truy lại đây? Đều đổ ở mia cùng Aulin mặt. Augustus không hiểu. Những người này chẳng lẽ choáng váng sao? Oanh! Màu đỏ tươi sậu đánh úp lại. Nghênh đòn nghiêm trọng. Augustus chút nào không trốn. Ngạnh đụng phải đi lên. Người sói đồng lại không có thể đem đối phương đâm toái. Hai bên thế lực ngang nhau. Augustus quơ quơ đầu. Nhìn che ở mặt thập nguyệt thập nhật. Xông ra ly phẫn nộ rồi. Chẳng lẽ ta như vậy không đáng nhóm coi trọng sao? Augustus bằng thân thể bản năng chiến đấu. Vốn là không lớn trong đầu thật sâu nghi hoặc, đặc biệt là đương hiện ngay cả gần trong gang tấc bính 250 đều xong không có xem. Thậm chí không bị trận này kịch liệt chiến đấu hấp dẫn. Ánh mắt lướt qua, dừng ở phương sân khấu kịch thời điểm. Augustus phẫn nộ tột đỉnh, lướt qua thập nguyệt thập nhật hướng bính 250 rít gào nhe răng, yếu đuối tiểu tử. Ta muốn, giống. Augustus giống giận bị lột ra trước rít gào áp xuống đi. Lột ra trước xem này một đoàn loạn diễn xuất hiện trường quả thực muốn điên. Đại tích mù huyết theo nó rít gào bay về phía bốn phía. Tinh thần ô nhiễm thủy ăn mòn chỉnh đông chắc điện. Lòng cốt có, nhưng bạch xà lại không được. Thao tác bạch ra rắn ảnh bán mệnh đạo nhân đang ở quyền đánh Aulin xong không hoàn thủ. Chỉ chạy trốn, chạy bất quá tựa như bao tải giống nhau bị đánh. Hoàn mỹ hiện ra đặc cấp một tinh thực lực. Nhưng bán mệnh đạo nhân lại phảng phất ở chỗ không khí đấu trí đấu dũng. Tấu một quyền liền đột nhiên lui về phía sau. Phảng phất Aulin sẽ tùy thời biến siêu Saiya phản đánh giống nhau, vì cái gì? Vì cái gì một con hát dám ở hoàng đế mặt không làm việc đàng hoàng? Lột ra trước cũng không hiểu. Nó chỉ là cực kỳ phẫn nộ. Này phẫn nộ giải hướng về phía ma quỷ thương nhân. Nó vươn người khổng lồ cánh tay. Ôm đồm hướng về phía ma quỷ thương nhân. Đem giống chảo gà con giống nhau bắt lên. Nó muốn giết. Nhưng ma quỷ thương nhân lại vẫn không có ra tay. Cứ như vậy bị lột ra trước chộp vào trong tay. Người khác đã xem không thân ảnh. Mà kia tràn ngập mủ huyết ngón tay. Huyết sắc bóng dáng. lại song không màng ma quỷ thương nhân thừa nhận lực, hướng trong cơ thể toàn đi, lột ra trước chịu không nổi. Nó muốn chui vào người này trong cơ thể, khống chế, thao tác, đã vô pháp chỉ huy những cái đó con hát, lữ khách, hoàn thành trận này diễn xuất. Vậy từ nó tới khống chế, Tê Nguyên Lai còn có thể như vậy chơi. Vệ Tuân lẩm bẩm, ma quỷ thương nhân bị chảo thời điểm chỉ có Vệ Tuân hiện. Kia một cái chớp mắt ma quỷ thương nhân bên người xuất hiện vừa chết linh. Không hề là song u linh dị hóa thái, mà là tận khả năng khôi phục thành người thái. Tử linh trực tiếp dung nhập ma quỷ thương nhân trong cơ thể. Làm khoảnh khắc già cả là ngụy về linh. Ma quỷ thương nhân lại lần nữa dùng ra tới. Ma quỷ thương nhân đã sớm đoán trước trận này diễn xuất tuyệt đối sẽ không thành công, sẽ thất bại, cho nên như vậy mưu hoa, là mưu toan phản cắn nuốt lột da trước, phải hướng chết mà, chỉ cần lột da chết trước, mà này lữ khách không có chết hết, chẳng sợ cảnh điểm hoàn thành độ không cao, cũng có thể thông qua dẫn đầu khảo hạch, cỡ nào lớn mật, cỡ nào mạo hiểm, cỡ nào vớ vẩn. Cỡ nào ta thích, Vệ Tuân cười nói, ôm trong tay bạch trồn sóc, đây là Úc Hòa Tuệ hóa thành bạch trồn sóc, Sơn Ông cùng Thái Tuế Kim Đan liền giấu ở trong cơ thể. Làm luyện chế Thái Tuế cùng Sơn Ông, cùng chúng nó chi ký kết quá khê ước người. Vệ Tuân đối tham tinh cũng ẩn ẩn có chút cảm giác, có thể cảm bởi vì đề tới. Quá mức dày đặc sấm sét ầm ầm. Dẫn tới tham tinh sao động không thôi, nó vô cùng có khả năng để hóa hình. Căng không dạng sáng không điểm. Như vậy đã như vậy rối loạn. Vậy làm thiên phạt đề đến đây đi, Vệ Tuân bí quyết. Dẫn động thiên phạt chỉ cần 3 bước. Hết chương.